Hướng Vãn Vãn giống như con mèo bị giẫm vào chân đau, nếu như trên người có lông, chắc chắn toàn bộ đều bị xù lên hết luôn rồi. Lục Tử Khiêm nhếch môi cười, nói, à, em không có ghen, vậy phải làm sao đây? Như vậy có phải hay không đã chứng minh em mất đi hứng thú đối với tôi rồi? Nếu như em mất đi hứng thú đối với tôi phải làm sao? Tôi không có tiền, cũng không có quần áo đẹp, tôi sẽ không còn gì nữa rồi. Vãn Vãn à, xin em đó, đừng bỏ mặc tôi mà. Dáng vẻ người đàn ông hạ giọng thì thầm, ngược lại trông vẫn cứ bình thản. Hướng Vãn Vãn bị anh ta nói đến vành tai đỏ ửng, đưa tay che miệng anh ta lại, nói. Anh nói bậy cái gì vậy, có nhiều người đang nhìn đấy. Cô gái lúc nãy biểu thị hào cảm với Lục Tử Khiêm đã ngây ra rồi, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng cứng đờ, hoàn toàn không dám tin chính mình vừa nghe thấy cái gì. Người đàn ông anh tuấn xuất sắc như vậy, mà lại là được cô gái trước mắt này bao dưỡng. Cô gái nghĩ, có lẽ cô cần bình tĩnh một chút. Lục Tử Khiêm chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn của người khác, cười nói. Bọn họ muốn xem thì để cho bọn họ xem, em là kim chủ của tôi không thể để em tự mình bức bối ở đây, cẩn thận đem bản thân nén hỏng mất đó. Đồ vật nhỏ nhạy cảm lại đang nghi thiếu hụt cảm giác an toàn, giống như một con ốc sên, hơi không chú ý, liền đem mình rúc vào trong vỏ. Hướng Vãn Vãn vểnh môi, nói. Tôi không tức giận, Lục Tử Khiêm nhướng mày, nói. Tôi không tin, Hướng Vãn Vãn, trừ phi, Vãn Vãn em hôn tôi một cái, tôi mới tin là em không tức giận. Lục Tử Khiêm được voi đòi tiên, ở đây, nhiều người nhìn lắm, Hướng Vãn Vãn có chút do dự, Lục Tử Khiêm không nói chuyện nữa. Hướng Vãn Vãn trái phải nhìn một chút, nhón chân hôn lên mặt anh một cái, xoay người. Góc chuyện audio.com, mặt đỏ chín luôn rồi. Ây da, thật là mất thể diện quá. Hai người dây dưa một phen, thì bước vào nhà hàng, Tô Thanh đã ngồi trên ghế đợi từ sớm rồi, thân là nhất tỷ vòng giải trí, tướng mạo của cô ấy thật sự là quá nổi bật, ngồi trong phòng khiến người sinh ra một loại ảo giác ngập tràn ánh sáng. Tô Thanh, Hướng Vãn Vãn vừa vào phòng liền gọi một tiếng. Tô Thanh vừa quay lại, trong giây lát ánh mắt liền rơi vào người Lục Tử Khiêm đang đứng phía sau Hướng Vãn Vãn, đợi xem kỹ người, ánh mắt cô xẹt qua một chút ngạc nhiên. Lục Tử Khiêm kéo ghế ra cho cô, sau đó bản thân mới ngồi ở vị trí kế bên, mỉm cười chào hỏi với Tô Thanh. Chào cô Tô tiểu thư, tôi là Lục Tử Khiêm, cũng là người tình của Vãn Vãn. Anh ta là nói người tình, không phải bạn trai. Tô Thanh thu hồi ánh nhìn, nói. Hai người muốn ăn gì tự mình chọn, phần của mình tôi đã gọi rồi. Hướng Vãn Vãn lập tức nói, mình thật đói a, lúc nãy ở cửa hàng dạo cả nửa ngày, mình cảm giác chính mình có thể ăn cả con bò luôn rồi. Tô Thanh nói, một con bò, được a, chỉ cần bạn ăn được, bây giờ mình liền cho nhà bếp dọn ra một con bò. Hướng Vãn Vãn, bạn biết rõ là mình đang đùa mà, cách chương.